vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 433. Cô Yên cũng không ngờ mình lại biết diễn xuất thế này, cô ấy không thể không làm như vậy. Cô ấy mau chóng mặc đồ vào, hai má đỏ ứng, không phải xấu hổ mà là căng thẳng. Chỉ là, tối qua anh uống say quá, không còn nhớ gì nữa cả. Điều này đối với em mà nói không công bằng rồi. Có phải tối qua anh rất thô lỗ không? Lệ Nghiêm có chút lo lắng hỏi. Không có, anh rất dịu dàng. Lòng Cố Yên nghẹn lại, cổ nhịn nỗi đau, cô ấy cười nói. Cô ấy chỉ có thể làm ra bộ dạng rất hạnh phúc để không thấy mình thảm hại. Lệ Nghiêm cũng nhanh chóng mặc đồ vào, rồi dọn dẹp cái bọc sofa. May mà Thư Hàn vẫn đang ngủ, nếu như biết chúng ta bừa bãi một đêm trong phòng khách thì anh Sơ sẽ làm hư con bé. Anh tưởng bác Thư Hàn vẫn còn là trẻ con sao? Thật ra, chỉ là anh xem cô ấy là trẻ con mà thôi, cô ấy đã trưởng thành rồi, có kỹ năng sống, anh không nên chuyện gì cũng lo lắng cho cô ấy. Cố Yên nhỏ nhẹ nói, nắm chặt lấy bàn tay lớn của anh ta. Khi nào anh có thể để một nửa tâm tư của cô ấy lên người em, thế thì em thật sự chết không hối tiếc. Em nói bậy cái gì thế, đừng có nói mấy lời xui xẻo này nữa. Thư Hàn là em gái, còn em là một nửa đời anh, tình cảm không giống nhau. Anh thật sự chi xem cô ấy là em gái. Cái đó thì đương nhiên dối, anh với cô ấy lòn lên từ nhỏ, anh hơn cô ấy 7 tuổi, đã quen với việc bảo vệ cô ấy rồi. Thế Thư Hàn đối với anh thì sao? Tình cảm của cô ấy đối với anh biết không? Bây giờ Cố Yên mới cảm thấy bản thân thật ngây thơ, có lẽ cô ấy đã nhận ra sớm rồi, nhưng lại lừa mình dối người cho rằng là do bệnh tâm lý. Bạch Thư Hân chính là đã yêu Lệ Nghiêm, đó hoàn toàn không phải là tình cảm anh em. Cô ấy đối với anh đương nhiên là tình cảm của em gái đối với anh trai rồi. Yên, em sao vậy, hình như anh có gì muốn nói với anh. Không, không có, cô ấy khẽ lắc đầu, cô kiềm chế sự bất an. Chỉ cần tình cảm của Lệ Nghiêm là đúng, thế thì tốt rồi. Lệ Nghiêm tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Anh xin lỗi, anh đảm bảo lần sau sẽ không uống say nữa. Được, anh nhớ lời này, cô ấy cũng không muốn bị người khác thừa cơ xâm chiếm nữa rồi. Anh đi xem Thư Hàn dậy chưa, để em đi cho, dẫu sao cũng là phòng con gái. Cũng đúng, em đi đi, anh đi mua đồ làm bữa sáng cho hai ngôi. Lệ Nghiêm quay người ra ngoài, Cố Yên nhìn anh ta rời khỏi thì nước mắt không nhìn được nữa mà rơi xuống, cô ấy mới là người bị giày vò đó. Cô ấy mạnh mẽ lau đi nước mắt, sau đó gọi điện thoại. Cách Trương.